Bích Khả đế nữ vung tay, một đòn đế cấp vũ kỹ hung hăng nện vào khối băng, uy lực rất mạnh, nhưng ngay cả một vết xước trên băng cũng không lưu lại. Như các vị đã thấy, đây là một loại dị băng có tên kim cương băng, sẽ mang đến cho chủ nhân của nó một lớp băng giáp cứng rắn như kim cương, trong cùng cấp gần như bất khả xâm phạm. Bích Khả đế nữ hưng phấn nói. Đáng tiếc Bích gia chúng ta lại tinh thông thổ hệ, vì lẽ đó muốn dùng kim cương băng trao đổi với một dị thổ mạnh mẽ tương ứng. Lạc Nam nhíu mày, dùng dị thuộc tính để đổi dị thuộc tính, hắn không làm được a? Như nhận ra tâm tình của Lạc Nam, Mộng Chi Tiên bèn thay hắn hỏi. Không biết chúng ta có thể dùng thứ khác trao đổi kim cương băng hay không? Bích Khả đế nữ nhìn ra Mộng Chi Tiên, ghen tị nàng có thuộc hạ giỏi xoa bóp, bĩu môi lắc đầu. Thật đáng tiếc ta chỉ muốn đổi dị thổ. Dị thổ ta có, trong lúc Lạc Nam hết cách một vị địa đế của thiên địa hội đứng lên, trong tay xuất hiện vô số thổ thuộc tính ngưng tụ thành một thanh cột trụ khổng lồ, mang theo cảm giác áp bách khủng bố. Đây là đại địa trụ thổ, khi chiến đấu nó có thể cắm sâu vào không gian lòng đất hút lấy vô số thổ thuộc tính truyền vào cơ thể chủ nhân để khôi phục lực lượng, ngoài ra còn có thể dùng làm vũ khí chiến đấu. Vị địa đế giới thiệu nói, thành giao, Bích Khả đế nữ hai mắt tỏa sáng. Trong cơn đau lòng tiếc nuối của Lạc Nam, hai người trao đổi hai loại dị thuộc tính. Lạc Nam lòng đang dì máu a, bất kể là kim cương băng hay đại địa trụ thổ đều là thứ tốt a, trong đan điền hắn, linh thổ đỉnh và cổ băng đỉnh cũng đang nhiệt liệt biểu tình kháng nghị, rất thèm hai loại dị thuộc tính bên ngoài kia. Bất quá Lạc Nam có cách nào? Hắn cũng không thể lao lên cướp đoạt trong thiên địa hội a, hiểm thâu bí thủ cũng có thể thử, nhưng Lạc Nam cùng người ta không thù không oán, hắn cũng đâu thể trộm đồ để hãm hại thiên địa hội như cách làm với ma thương thị. Huống hồ thiên địa hội ngọa hồ tàng long, nói không chừng có đại năng nhìn thấu được hiểm thâu bí thủ của hắn. Một khi gây sự trong thiên địa tháp, hắn mọc cánh khó thoát còn làm liên lụy mộng gia. Nghĩ đến đây, Lạc Nam thở dài. Giao dịch nội bộ này cũng toàn dân nhà giàu tham dự, tài nguyên hắn chuẩn bị chưa chắc có đất dụng võ. Cảm giác có tiền nhưng không mua được thứ mình cần thật sự khó chịu. Đến đâu hay đến đó vậy? Cách chương.